Thần y hoàng hậu, chương 65, dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vội vàng khoát tay nói, không có, cửa hàng mì Hoành Thánh rất tốt. Vương Tiểu Hồ, những người kia từ lần trước bị Phượng Vũ tỷ ngươi giáo huấn một trận về sau, liền cũng không dám lại tới cửa thu phí bảo hộ. Ngũ tiểu thư, đây là nãi nãi ta tỉ mỉ chế ra bông tuyết mì Hoành Thánh, nàng nhất định phải để ta mang tới cho ngươi nếm thử. Tươi Lâm Linh một bên nói, một bên đem toàn bộ hộp cơm hướng Phượng Vũ trong tay đẩy, sợ Phượng Vũ cự tuyệt, nàng hướng Phượng Vũ phất phất tay, tranh thủ thời gian liền chạy mất. Phượng Vũ cười khổ, các hàng xóm láng giềng đối với nàng thật sự là quá nhiệt tình. Phượng Vũ nhìn xem càng tụ càng nhiều các hàng xóm láng giềng, tranh thủ thời gian một bên phất tay vừa cười nói. Trường nãi nãi, Triệu Đại Thúc còn có các vị đám láng giềng, ta mới từ Lân Cận Thành cho người ta xem bệnh trở về, cái này liền đi về nhà, gặp lại sau a. Mấy ngày nay Phượng Vũ biến mất tại Bắc Cảnh Thành, nàng nhất định phải để cho mình mất tích có cái bàn giao, cho nên nàng mới nói nàng đi thành Lân Cận, đến lúc đó người trong toàn Bắc Cảnh Thành đều có thể làm chứng cho nàng. Phượng Vũ cõng cây gùi trúc chế, một bên sải bước đi lên phía trước, một bên hướng phía sau quay đầu. Đám láng giềng một bên cùng Phượng Vũ phất tay tạm biệt, một bên nghị luận ầm ĩ, vừa rồi Lâm Linh kia, liền là tiểu cô nương năm ngoái kém chút bị Đông lão hổ đoạt lại đi làm tiểu lão bà. Cũng không phải sao, chính là nàng, lúc ấy Lâm gia gia cùng Lâm nãi nãi chết sống ngăn đón không cho cướp người, vì thế còn kém chút bị Vương Tiểu Hổ bọn hắn tại chỗ đá chết, chuyện này lúc ấy huyên náo xôn xao. May mắn mà có Ngũ tiểu thư, nếu như không phải nàng kịp thời xuất hiện gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, Lâm gia ba miệng hiện tại mộ phần bên trên đều cỏ dại rậm rạp. Ngũ tiểu thư không chỉ có cứu được bọn hắn, còn truyền thụ bọn hắn một môn tay nghề nuôi sống gia đình, cái Lâm gia mì Hoành Thánh này, thật đúng là đừng nói, ăn cũng làm người ta thích. Chúng ta Bắc Cảnh Thành may mắn mà có Ngũ tiểu thư, từ khi nàng sau khi trở về, trên tay không biết cứu được nhiều ít cái nhân mạng đâu, quả thực liền là Bồ Tát sống a. Sau lưng tiếng nghị luận Phượng Vũ không có nghe thấy, thời khắc này nàng chính bước nhanh đi vào trong nhà. Phải biết, ba ngày trước thời điểm nàng bị Hỏa Vân Cự Ưng nắm lấy bay đi thu linh thế nhưng là gấp đến độ không được, cũng không biết bây giờ trong nhà loạn thành hình dáng ra sao. Huống chi, lúc ấy thời điểm nàng bị Hỏa Vân Cự Ưng ngậm bay giữa không trung, liếc mắt liền thấy đế đô Phượng tộc người đến. Một cái là Phượng Diệp Nhiên, còn có một cái là Phượng Lưu, luận xếp hạng theo thứ tự là Phượng Đại cùng Phượng Lục, hai từ nhà đại bá Phượng Vũ, một cái là Đường Ca, một cái là Đường Muội. Hai cái này nhưng đều không phải là người dễ đối phó, một cái âm hiểm dối trá, một cái điêu ngoa tùy hứng. Lúc trước thời điểm Phượng Vũ từ thần đàn rơi xuống trở thành phế vật là bị hai người kia dẫm, Phượng Vũ dẫm nặng nhất. Nghĩ đến nơi này, Phượng Vũ tiếng bước chân càng nhanh hơn. Bởi vì trong nhà còn có một vị khóc bao mỹ nhân mẫu thân cùng đơn thuần hiền lành ngốc bạch ngọt đệ đệ. Cũng không biết trong nhà loạn thành dạng gì, càng không biết mẫu thân cùng đệ đệ hiện tại như thế nào. Chính là bởi vì không biết cho nên Phượng Vũ càng nghĩ nội tâm càng sợ hãi, lòng bàn chân sinh phong, tốc độ cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Phượng Vũ liền đến Phượng gia lão trạch cổng. Cửa chính, đứng đấy hai tên hộ vệ, thân thể thẳng, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh. Vừa nhìn liền biết nghiêm chỉnh huấn luyện, Phượng Vũ đôi mắt nửa nheo lại, hai người kia nàng cũng không biết cho nên có thể kết luận nhất định là từ đế đô tới. Quả nhiên, thời điểm Phượng Vũ đi đến, hai cái tên này đối diện mà đứng thiết huyết hộ vệ, bọn hắn trường đao trong tay hướng ở giữa giao nhau, ngăn lại Phượng Vũ bước chân. Dừng lại, cách trương,